Tôn Quân Bình tự nói, trong thanh âm một cỗ vị đạo âm xâm khiến người ta nghe thấy mà sinh ra sợ hãi. Kính nhi viễn chi, chỗ sâu hư không, Lâm Hy lợi dụng không gian chi lực đang nhanh chóng xuyên toa. Đột nhiên lúc này một loại cảm giác dâng lên trong lòng, mí mắt Lâm Hy liều nhảy lên hai cái. Trong lòng Lâm Hy kinh nghi bất định, Diêm Mã Thiên Tử Chu khổng lồ đột nhiên ngừng lại ở chỗ sâu không gian. Lâm Hy, làm sao vậy? Một nhóm người đi tới, kinh ngạc nói. Lâm Hy bây giờ là đứng đầu mọi người, vô hình trung Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương cũng tạo thành tâm lý như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy Diêm Mã Thiên Tử Chu dừng lại dị thường, trong lòng cũng là kỳ dị. Không biết, Lâm Hy lắc đầu, trong mắt lại là lộ ra thần sắc suy tư. Ngay tại một chốc lát vừa rồi kia, hắn cảm thấy thật giống như có thứ gì đó tập trung vào. Cái đó và địch ý trước kia hắn thông qua thái cổ chân long cảm giác được có chút tương tự, nhưng mà lần này tựa hồ có chút không giống như trước. Địch ý mà Lâm Hy cảm giác được vô cùng rõ ràng, hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được khí tức cùng vị trí của đối phương, nhưng lần này loại địch ý kia đung đưa không chừng, mông mông lung lung, như có như không. Căn bản không cách nào chân chính bắt đến, thậm chí đổi lại một người khác đều sẽ sinh ra một loại hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhưng mà Lâm Hy biết chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đối thủ vô cùng, vô cùng cường đại. Trong minh minh, trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo điện quang, dâng lên một loại minh ngộ. Thái cổ chân long đối với tồn tại có địch ý vô cùng nhạy cảm, mặc dù ẩn giấu ở chỗ sâu thời không cũng đồng dạng có thể cảm giác được. Hiện tại xuất hiện tình huống như thế chỉ có thể nói rõ một điểm, thực lực của đối phương vô cùng cường đại, cực kỳ thiện ẩn nặc khí tức cùng sát ý của mình, khiến cho tự thân không có bao nhiêu sát ý có thể tiết lộ ra ngoài. Thái cổ chân long mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không gì không làm được. Nhất định phải khiến đối phương lộ ra sát ý mới được. Rất hiển nhiên, thực lực của đối phương cực kỳ cao thâm. Điều này khiến cho Lâm Hy ngửi thấy được một loại vị đạo nguy hiểm. Chúng ta cũng đừng gấp trở về địa ngục đại thế giới. Đã đến chỗ sâu không gian liền hảo hảo đi dạo một vòng đi. Sau này đối với việc tiến vào hư không cảnh của mọi người, hiểu không gian quy tắc đều sẽ là chuyện tốt. Lâm Hy nói xong, một cỗ lục dương chân khí đánh vào trong Diêm Mã Thiên Tử Chu. Cái siêu cấp binh khí này nổ vang một tiếng, lập tức thay đổi quỹ tích, chui vào một cái không gian tinh bích khác. Ông! Không gian chấn động, Diêm Mã Thiên Tử Chu đột nhiên hiện ra ở bên trong một cái địa ngục tiểu thế giới phụ thuộc. Đại tiểu ác ma Chi Chít ngơ ngác nhìn lên quái vật lớn ở không trung, còn chưa kịp phản ứng đã bị Diêm Mã Thiên Tử Chu đụng ra một cái đường máu, ở trên nham thạch đại địa cứng rắn lưu lại dấu vết thật sâu. Chỉ một chớp mắt, Lâm Hy lại khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu nổ vang lên, rời đi cái địa ngục tiểu thế giới này, tiến vào trong chỗ sâu thời không thâm thúy khó lường. Ở bên trong kết cấu không gian phức tạp, các loại lực lượng ảnh hưởng lẫn nhau, nếu muốn ở trong hắc ám hư không mênh mông truy tung dấu vết của một người, độ khó là cực kỳ lớn, gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần truy tung săn giết trong không gian. Lâm Hy cố ý đem không gian đoạn tầng trùng trùng cùng với các loại thứ nguyên, vị diện lớn lớn nhỏ nhỏ, phức tạp khó lường làm thành một cái mê cung không gian, ở trong đó bố trí quỹ tích phức tạp. Như vậy đối phương nếu một đường truy tung dấu vết của hắn mà nói, tốc độ khẳng định không nhanh được. Hơn nữa còn sẽ ở trong không gian dính đến đủ loại lừa gạt. Nếu muốn truy tung đến hắn tuyệt đối là chuyện không hề dễ dàng. Bạch Nguyên, Hải Thánh Vương, Khí Thánh Vương, Thượng Quan Giao Tuyết cũng không phải là người ngu, cũng từ trong cử động của Lâm Hy mơ hồ cảm giác được cái gì. Bất quá mọi người ở chung với Lâm Hy lâu như vậy cũng dưỡng thành ăn ý rồi. Lâm Hy đã không nguyện ý, vậy khẳng định là có nguyên nhân của hắn, không cần phải suy đến cùng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này mọi người cũng không phải là không có thu hoạch. Các loại cảnh vật kỳ dị cùng năng lượng triều tịch ở chỗ sâu không gian có thể lấy phương thức mắt thường quan sát đánh giá. Đây đối với bọn hắn tương lai bước vào hư không cảnh, lĩnh ngộ không gian quy tắc có chỗ tốt khổng lồ. Không sai biệt lắm. Vài ngày sau, Lâm Hy cảm giác được cố cảm giác kỳ dị tỏa định chính mình trong Minh Minh bị suy yếu đi không ít. So sánh với lúc trước giống như là bị pha loãng đi mấy chục lần, uy hiếp cũng nhỏ đi rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, thư của chấp pháp trưởng lão 1. Bất quá không biết đối phương dùng loại thủ đoạn gì, loại cảm giác địch ý này chỉ là bị suy yếu, cũng không hoàn toàn biến mất. Sẽ không phải là đầu ma hoàng kia chứ? Thật đúng là truy mãi mà không bỏ. Lâm Hy nhớ lại mấy ngày trước giết chết hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng kia, nói không chừng liền là một phiên cử động này chọc giận ma hoàng ở sau lưng bọn hắn. Bất quá Lâm Hy cũng không phải là rất lo lắng, cùng lắm thì thật sự mà không thoát khỏi được liền đi đến chỗ ở của thần Tiêu Tông ở địa ngục đại thế giới. Theo Lâm Hy biết, nơi đó có mấy vị thái thượng trưởng lão kinh khủng trấn áp. Một đầu tiên đạo thất trọng ma hoàng còn không nghịch thiên nổi, chỉ là Lâm Hy rất không ưa thích hai vị thái thượng trưởng lão kia thôi. Nếu tiếp tục không được nữa, liền rời đi địa ngục đại thế giới, trực tiếp trở về thần Tiêu Sơn, dù sao ước định với Lý Thu Bạch cũng không đến mất tháng nữa. Ông, hư không nát bấy, kéo ra một cái lỗ hổng khổng lồ, Diêm Mã Thiên Tử chu xuyên qua trùng trùng không gian, trong nháy mắt liền hiện ra ở địa ngục đại thế giới bát ngát. Trên địa ngục đại thế giới đen nhánh vô tận, yêu ma bích lũy rõ ràng, thủ vệ xâm nghiêm. Ở trung ương nhất của đám yêu ma, một đạo khí tức hắc ám thô bạo bay thẳng lên trời, yêu ma uy áp mãnh liệt ngay cả không khí đều cơ hồ bị đọng lại. Đây là lãnh địa của một đầu yêu ma tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Phân thân vô tận của Tạp Mễ Lạp trải rộng thương khung, phân tán đến cả địa ngục đại địa. Lúc trước đám người Lâm Hy đặc biệt vòng qua những thế lực này cùng chuẩn ma hoàng có thực lực cực kỳ cường đại. Nhưng mà hiện tại thời cơ chín muồi, Lâm Hy rốt cục muốn hạ đao với mấy tên chuẩn ma hoàng này rồi. Trinh sát của Tạp Mễ Lạp lại nổi lên công lao khổng lồ. Chủ nhân, cẩn thận. Tạp Mễ Lạp truyền tới một cái ý niệm quan tâm. Ở trên phiến địa ngục đại địa này, Tạp Mễ Lạp giống như là ánh mắt treo cao trên bầu trời, trở thành chỉ dẫn tốt nhất của Lâm Hy. Sau một khắc, Diêm Mã Thiên Tử chu lôi quang cuồn cuộn, tựa như một viên thiên ngoại vẫn thạch cự đại ùng ùng rụng vào trong lãnh địa yêu ma. Kiếm quang chợt lóe, một đạo kiếm khí dài hơn 10 dặm, khôi hoành hảo đãng mang theo kiếm khí vô biên vô hạn mãnh liệt chém xuống cả đại địa. Ma điện khổng lồ cộng thêm cả đại địa ở trong đó phảng phất bị xé thành hai nửa. Cuộc chiến đấu này cũng không tốn hao bao nhiêu thời gian của Lâm Hy. Sau một tiếng giống giận thê lương, đầu chuẩn ma hoàng thực lực cường hãn kia hai mắt trừng lên trời, không cam lòng ngã xuống. Ông, Lâm Hy một kích đắc thủ, không ngừng lại chút nào, trong nháy mắt bay thẳng lên trời, phá vỡ trùng trùng hư không, lần nữa tiến vào chỗ sâu thời không, ẩn nặc tung tích của mình. Thời gian kế tiếp, Diêm Mã Thiên Tử chu căn cứ tin tức vị trí mà Tạp Mễ Lạp cung cấp, bắt đầu không ngừng trình diễn tiết mục, lôi đình ám sát, một kích viễn độn. Lâm Hy cũng không bay vút ở địa ngục đại thế giới, trực tiếp mượn chỗ sâu thời không không ngừng lóe lên, dựa theo kế hoạch thu gặt từng đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, sau đó trốn vào hư không, bố trí xuống một đạo quỹ tích mê cung, sau đó lại đi săn bắt đầu địa ngục ma hoàng tiếp theo. Mỗi một lần đánh chết một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, thời gian lạc ấn trên trán Lâm Hy đều sẽ sáng ngời lên rất nhiều, thời gian lực ẩn chứa cũng càng ngày càng mãnh liệt, chẳng qua là như cũ chưa đột phá đến tiên đạo ngũ trọng hư không cảnh, thời gian lực cũng không phải nắm giữ dễ dàng như vậy. Siêu, lúc Lâm Hy ở chỗ sâu thời không, trong hắc ám hư vô bố trí không gian mê cung, đột nhiên lúc này quang mang chợt lóe. Một đạo kim sắc quang hoa đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài Diêm Mã Thiên Tử chu, bị hắc sắc cấm chế bên ngoài thuyền cản trở, không tiến vào được, chỉ ở bên ngoài không ngừng lóe lên, lơ lửng, là tiên đạo pháp phù. Trong lòng Lâm Hy vừa động lập tức đem Diêm Mã Thiên Tử chu dừng lại trong hư không, đi tới. Diêm Mã Thiên Tử chu bản thân ẩn chứa thời không chi lực cường đại, có thể ngăn cản pháp phù xuyên thấu. Lâm Hy tách cấm chế ra, tiên đạo pháp phù kia bá một tiếng hóa thành một đạo hồng quang chui vào, rơi vào trong lòng bàn tay của Lâm Hy. Là sư phụ, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, thanh âm này hấp dẫn Bạch Nguyên trên boong thuyền, cùng nhau đi tới. Hai người đều là nhất sư truyền thừa, sư phụ của Lâm Hy tự nhiên cũng là sư phụ của Bạch Nguyên. Sư phụ nói cái gì? Bạch Nguyên nói, chỉ có lúc liên quan đến chấp pháp trưởng lão hắn mới chủ động một chút, những lúc khác đều là trầm mặc ít nói. Khí tức trên tiên phù rất quen thuộc, Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đi theo chấp pháp trưởng lão lâu như vậy dĩ nhiên sẽ không nhận nhầm rồi. Hơn nữa có thể biết được phương thức liên lạc với Lâm Hy, ở trong cả thần tiêu tông cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ bất quá, lúc Lâm Hy nhận được pháp phù có loại cảm giác kỳ quái. Ba động phía trên mặc dù là thuộc về chấp pháp trưởng lão, nhưng cùng với ấn tượng bên trong Lâm Hy lại không phải là một dạng. Ông, Lâm Hy nhắm mắt lại, đưa ra một cổ ý niệm tiến vào trong tiên phủ cảm thụ một chút. Rất nhanh đã giao cho Bạch Nguyên. Chuyện Lâm Hy cùng Bạch Nguyên đều tiến vào địa ngục đại thế giới căn bản cũng không gạt chấp pháp trưởng lão. Hai người đều là quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão. Không có đạo lý bên này nặng bên kia nhẹ, gửi tin tức cho Lâm Hy mà không bận tâm đến Bạch Nguyên. Sau lời nói với Lâm Hy chính là nói cho Bạch Nguyên, Lâm Hy cũng là bất tiện đọc đến. Ân. Sau khi Bạch Nguyên đọc xong nội dung trong tiên đạo pháp phù, cũng nhìn không được kinh dị một tiếng, bật thốt lên nói, sư phụ trùng kích đến tiên đạo lục trọng rồi. Đúng vậy a, xem ra tiến cảnh của sư phụ nhanh hơn so với chúng ta. Lâm Hy hít mắt cười nói, thư của chấp pháp trưởng lão gửi đến vô cùng đơn giản, ước chừng tự thuật một chút tiến triển của hắn và ma kiếm trưởng lão. Ngay từ lúc mấy tháng trước, lúc chấp pháp trưởng lão mang theo ma kiếm trưởng lão trở lại thần tiêu tông liền đã nói qua, hai người bọn họ muốn đi chỗ sâu thời không làm một phen đại sự. Lúc ấy Lâm Hy cũng không có hỏi nhiều, nhưng bây giờ nhìn lại là đã thành công. Nguyên lai là lúc chấp pháp trưởng lão thay Lâm Hy tìm kiếm tài liệu tế luyện, trong lúc vô tình đi qua một cái vị diện, phát hiện một cái phế tích thần bí. Bất quá cấm chế quá mức cường đại, chấp pháp trưởng lão một người không giải quyết được, cho nên liền nghĩ đến ma kiếm trưởng lão. Hai người từ sau khi trở thành trưởng lão đã gần ngàn năm chưa làm qua chuyện như vậy rồi, hoàn hảo bảo đao chưa cùn, thu hoạch cũng không nhỏ. Lúc gửi tin tức cho Lâm Hy, Bạch Nguyên thì chấp pháp trưởng lão đã đột phá đến luyện khí lục trọng hóa thân cảnh rồi, ma kiếm trưởng lão cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, thư của chấp pháp trưởng lão 2. Trong thư, chấp pháp trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão hỏi thăm tiến cảnh của Lâm Hy cùng Bạch Nguyên ở địa ngục đại thế giới một phen. Sư phụ bây giờ là gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái a. Lý Trọng Đạo tên khốn kia là hoàn toàn bị sư phụ đạp xuống, trở mình không nổi nữa rồi. Lâm Hy nhìn Bạch Nguyên cười nói, chấp pháp trưởng lão cũng không đặc biệt đè nén sự hưng phấn của mình, loại vui vẻ khi công lực tấn thăng này tự nhiên là muốn tìm người chia sẻ, trừ bằng hữu tốt nhất ra thì chỉ còn hai vị đệ tử của mình rồi. Trong những hàng chữ của chấp pháp trưởng lão tràn đầy một cổ ý mừng không che giấu được. Ngay cả Lâm Hy cũng vui lây. Ừ, thiên phú của sư tôn vốn là không kém, chỉ là quan tâm đến chuyện tình chấp pháp điện mới chậm chạp không tấn thăng. Hiện tại có thành tựu như vậy cũng là nên vui vẻ. Bạch Nguyên thản nhiên nói. Trên mặt hắn nhìn không ra biểu tình gì, nhưng mà vui sướng trong đôi mắt lại là không che giấu được. Bạch Nguyên chỉ là chất phác, không quá giỏi về biểu đạt, cũng không phải là thật sự khắc bạc, không có tình cảm chút nào. Kỳ thật bàn về tôn sư trọng đạo, tình cảm đối với chấp pháp trưởng lão sợ rằng Lâm Hy cũng không được lớn bằng. Trong thư sư phụ hỏi tiến triển của chúng ta xem chuyện này cũng không vội. Lâm Hy khoát tay áo, mắt lộ ra một tia tiếu dung nghiền ngẫm, đợi mấy ngày nữa ta liệp sát đầy đủ chuẩn ma hoàng, sẽ cùng nhau viết thư cho sư phụ. Chúng ta cũng khiến cho sư phụ cao hứng một chút. Chấp pháp trưởng lão còn không biết tiến triển của hai người ở địa ngục đại thế giới, cũng không biết Bạch Nguyên đột phá đến tiên đạo nhị trọng, trùng kích đến tiên đạo tam trọng cũng không phải là không có hy vọng. Trong lòng Bạch Nguyên hiểu rõ, biết Lâm Hy là chuẩn bị cướp đoạt một chút thời không chi lực, đem thời gian lạc ấn đề thăng lên, trùng kích vào tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh, sau khi đạt được đầy đủ thời gian chi lực, lại cấp cho sư phụ hình tuấn thần một cái đại kinh hỉ. thầy trò ba người đều có đột phá. Chấp pháp trưởng lão có tu vi tiên đạo lục trọng, Lâm Hy có tu vi tiên đạo ngũ trọng, hắn cũng có tu vi tiên đạo nhị trọng. Đây vô luận như thế nào đều là một đại hỷ sự đáng giá ăn mừng. Ừ, như vậy cũng tốt. Bạch Nguyên ừ một tiếng, gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Ở sau khi yên lặng dài lâu, hắn cũng đúng là cần phải có một chút thay đổi mới, tình cảnh mới. Oanh, Lâm Hy trấn khai hư không, khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu nổ vang lần nữa tiến vào địa ngục đại thế giới. Thời gian từng ngày qua đi, liệp sát trong địa ngục đại thế giới cũng không phải là một phen thuận đường xuôi gió. Có mấy lần Diêm Mã Thiên Tử Chu của Lâm Hy đưa tới chú ý của một đầu yêu mã tiên đạo lục trọng hóa thân cảnh, đuổi theo thật lâu, khiến cho Lâm Hy phải sửa đổi kế hoạch, trốn vào hư không. Bất quá, nói tóm lại, kế hoạch liệp sát của Lâm Hy vẫn là rất thuận lợi. Tạp Mễ Lạp, trong khoảng thời gian này ngươi có hay không phát hiện được cái gì khác thường? Có người nào ở phía sau theo dõi chúng ta không? Sau khi theo kế hoạch đánh chết một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng, Lâm Hy đột nhiên trong lòng vừa động, dừng bước, hỏi. Hắn tiêu tốn thời gian rất dài, vốn cho là đã thoát khỏi cổ cảm giác âm hồn bất tán này. Đột nhiên vừa mới ở lúc nãy, cổ cảm giác kỳ dị lại xuất hiện lần nữa. Nguyên lai là liên hệ như có như không lại trở nên chặt chẽ. Tạp Mễ Lạp trầm ngâm trong chốc lát, cũng không trả lời ngay. Tựa hồ là đang nhớ lại vấn đề của Lâm Hy. Không có, ta không cảm giác được cái gì khác thường cả. Chủ nhân làm sao vậy? Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên ở trong đầu Lâm Hy, kinh ngạc nói. Chuyện về địch ý như có như không kia Lâm Hy cũng không nói cho người khác. Ngay cả Tạp Mễ Lạp cũng không thấy. Không có. Lâm Hy nheo mắt lại, không biết tại sao trong lòng có chút bất an. Ngươi cẩn thận quan sát một chút. Những địa phương mà chúng ta xuất hiện lúc trước có phát hiện nhân vật nào khả nghi hay không? Lâm Hy hỏi. Không có a. Tạp Mễ Lạp lắc đầu, trong thanh âm lộ ra nghi ngờ nồng đậm. Sự tình mà nàng làm rất vững chắc, nếu quá thật có nhân vật khả nghi nào nhất định sớm đã phát hiện, báo cho Lâm Hy, căn bản không cần chờ đến hắn hỏi. Bất quá chưa bao giờ Lâm Hy bắn tên không đích, hắn đã hỏi như thế tự nhiên là có đạo lý. Tạp Mễ Lạp lần nữa cẩn thận nhớ lại một chút, đột nhiên lúc này trong đầu lóe lên một đạo điện quang, mạnh mẽ nhớ tới một việc, đúng rồi, chủ nhân, ta nhớ lại rồi. Những địa phương chúng ta từng xuất hiện, hóa thân của ta phân ly ra có rất nhiều bị người nào đó giết chết, biến mất rồi. Lâm Hy cả người kịch chấn, ở địa ngục đại thế giới, Tạp Mễ Lạp phân thân trăm vạn nhưng mà đồng thời cũng có đại lượng phân thân biên bức bị đánh chết. Có chút là vừa vặn đụng phải một ít ma cầm, quái thú cường đại. Có chút là lúc trinh sát bị một ít cường giả yêu ma phát hiện. Tổn thất như vậy đối với Tạp Mễ Lạp mà nói là bình thường. Lúc trinh sát ở những địa phương khác cũng giống như vậy. Điểm tổn thất này đối với Tạp Mễ Lạp mà nói thật không coi vào đâu. Cho nên cũng không đặc biệt để ý. Dù sao phân thân của nàng lại là lấy trăm vạn mà tính toán. Xong, người nói vô ý. Người nghe có lòng, Tạp Mễ Lạp nói xong những lời này, Lâm Hy nghe vào trong tai lại là hoàn toàn bất đồng. Nếu như không có cảnh báo trong lòng, hắn có lẽ cũng sẽ không để ý đến, nhưng hiện tại liền hoàn toàn bất đồng rồi. Ngươi tiếp tục cẩn thận xác nhận có phải hay không mà địa phương chúng ta xuất hiện qua, phân thân của ngươi đều bị tiêu diệt rồi. Lâm Hy trinh trọng nói, hai người xuyên qua linh hồn khế ước nói qua nói lại. Lấy ý thức trao đổi, ngoại nhân toàn bộ không biết. Nghe được nghiêm trọng trong lời nói của Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp cũng nghiêm túc, cẩn thận nhớ lại địa phương mà những phân thân kia cuối cùng biến mất, rốt cục không nhịn được kinh hô một tiếng. A, chủ nhân, những địa phương mà trước kia chúng ta xuất hiện qua, không phải là bị người ta giết đại lượng phân thân, mà là ở những chỗ này tất cả phân thân của ta đều bị giết chết rồi, toàn bộ tiêu diệt. Đây cũng không phải lấy trùng hợp là có thể giải thích được. Tạp Mễ Lạp cũng mơ hồ cảm thấy một tia vị đạo nguy hiểm. Đến lúc này Lâm Hy ngược lại là tỉnh táo lại. Phân thân của ngươi ở trước lúc biến mất có cảm giác đến cái gì hay không? Hoặc là phát hiện cái gì? Lâm Hy hỏi. Tạp Mễ Lạp lắc đầu. Bất quá rất nhanh nói. Đúng rồi. Phân thân của ta trước khi biến mất đều giống như là thấy qua một mảnh ám ảnh khổng lồ di động qua. cái khác cũng không có phát hiện. Lâm Hy nhíu nhíu mày, không nói ra một câu nào, trong mắt mơ hồ hiện lên một tia nghi hoặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, tìm hiểu và kiểm tra. Hắn lúc này đã xác nhận không sai biệt lắm, đúng là có vật gì đó đang đuổi theo hắn. Hơn nữa thời gian đuổi theo hắn đã rất lâu, mãi mà không bỏ. Thời gian lạc ấn giữa trán của hắn đã sắp đầy đủ rồi, lại tốn thêm một chút thời gian nữa là có thể tạo ra thời gian quy tắc đầy đủ, tiến nhập tiên đạo ngũ trọng thời không cảnh. Lúc mấu chốt này nói cái gì cũng là không thể buông tha cho. Trong lòng Lâm Hy kỳ thật cũng đã nghi ngờ, yêu ma cường giả ở địa ngục đại thế giới sẽ rất ít tốn đại lượng thời gian cùng tinh thần để truy đuổi một người. Yêu ma cấp bậc càng cao, càng là không để ý tới loại tu sĩ như mình. Nhưng mà ai lại truy mãi mà không bỏ như vậy, đối với mình muốn giết cho thống khoái như vậy. Ông, trong minh minh, trong đầu Lâm Hy hiện lên mấy đạo nhân ảnh, nhất thời liền là cả kinh, chẳng lẽ là người của Thái Nguyên Cung? Ngoại trừ đoạn thời gian trước tu thành hai đại kiếm đạo, đánh chết hai đầu địa ngục chuẩn ma hoàng thâm niên, đắc tội với vị thất trọng ma hoàng ở sau lưng bọn nó ra, cũng chỉ còn lại có cướp đoạt không gian tinh thể, giết mấy trưởng lão của Thái Nguyên Cung. Sáu cái trưởng lão ta chỉ giết ba người trong đó, còn lại chạy ba. Ta nhất thời quên mất, Thái Nguyên Cung có thù tất báo. Bị ta giết ba cái trưởng lão thời không cảnh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Người truy sát ta nếu như không phải là đầu địa ngục ma hoàng kia, vật rất có thể chính là Thái Nguyên Cung phái người tới đuổi giết ta rồi. Lâm Hy nghĩ đến chỗ này, đã dần dần tỉnh táo lại. Nếu như là những người khác mà nói, Lâm Hy có lẽ đã bỏ chạy thật rồi, hoặc là suy nghĩ rời đi địa ngục đại thế giới. Nhưng mà người của Thái Nguyên Cung mà nói, Lâm Hy ngược lại là không muốn đi rồi. Từ khi gia nhập Thần Tiêu Tông, trừ Long Băng Nhan ra, địch nhân lớn nhất của Lâm Hy chính là ba tông phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Ba phái ti tiện cùng lớn, dùng khinh người quá đáng cùng vô pháp vô thiên đều được coi là nhẹ. Lần này ta chẳng những phải ở chỗ này hoàn thành 6 tháng lịch luyện, còn phải bình bình an an trở về Thần Tiêu Sơn. Bản thân ta muốn nhìn, Thái Nguyên Cung các ngươi có thủ đoạn gì, lại có thể làm gì được ta. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, trong lồng ngực nhất thời bộc phát ra một trận đấu trí kinh nhân, ngược lại càng là muốn cùng người của Thái Nguyên Cung đấu một trận rồi. Tạp Mễ Lạp, phân thân của ngươi biến mất cuối cùng là ở lúc nào? Lâm Hy mở miệng nói, một ngày trước. Tạp Mễ Lạp trầm mặc chốc lát, có chút không lưu loát nói, nàng hiện tại cũng cảm giác có một thứ gì đó, nếu như có thể nàng thật không muốn nói ra đáp án này, nguy hiểm đã cách bọn họ rất gần. Thân thể Lâm Hy hơi chấn động, cảm thấy một cổ áp bách khổng lồ, thủ đoạn của đối phương kinh người, nhưng Lâm Hy cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Không cần biết ngươi là người nào, hiện tại, liền đấu với chúng ta một chút, xem bản lĩnh của người nào lợi hại hơn. Lâm Hy lẩm bẩm nói, trong mắt một mảnh sáng như tuyết. Ông, một đạo hắc ảnh cực đại vô cùng ở trong vũ trụ hư không vô tận xuyên toa, tốc độ của nó nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền phá vỡ trùng trùng không gian, tiến nhập địa ngục đại thế giới, một đầu hạ xuống trên mặt đất. Con mồi thật có ý tứ, xem ra đã phát hiện ra ta. Thiên thứ hóa thân chợt lóe, Tôn Quân Bình một thân hắc bào từ trong hắc quang đi ra. Ánh mắt của hắn nhìn mặt đất, trong mắt lóe lên quang mang kỳ dị, rất nhanh địa phương vốn là không có một bóng người liền xuất hiện một cái đại thuyền đen nhánh, trên thuyền còn có mấy đạo nhân ảnh, đều là hư ảnh nhưng lại nhìn như chân thật. Đám người Lâm Hy một ngày trước, tất cả đầy đủ mọi thứ ở trong mắt của Tôn Quân Bình thần kỳ lại diễn ra một lần nữa. Khóe miệng của Tôn Quân Bình khẽ nhếch, mang theo một tia tiếu dung 10 phần thú vị, rồi lại là lãnh khốc, tàn nhẫn. Là chuyên môn xử lý các loại địch nhân của Thái Nguyên Cung, được xưng là thiên thứ, dọn rác rưởi. Tôn Quân Bình đã rất lâu chưa gặp qua đối thủ cố ý như vậy. Thực lực tới cấp bậc này của hắn đã không có tin tức gì tiết ra ngoài rồi. Trên căn bản, ở trước khi chết, đối phương đều sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Nhưng mà sau khi ở trong không gian luẩn quẩn mấy vòng, Tôn Quân Bình rất xác thực tin rằng con mồi đã nhận ra tồn tại, thợ săn là mình. Theo như đạo lý bình thường, một tiểu tu sĩ tiên đạo tứ trọng hư không cảnh là không thể nào cảm ứng được hắn. Tôn Quân Bình cũng không có không chuyên nghiệp cùng ngu xuẩn như vậy, nhưng đây hết thảy liền đã phát sinh rồi. Tôn Quân Bình không biết là Lâm Hy tại sao làm được, nhưng đợi đến lúc bắt được hắn, Tôn Quân Bình tin tưởng mình sẽ biết đáp án. Ước vạn không gian mênh mông thâm thúy quả thực tạo thành cho hắn không ít phiền toái. Không thể không thừa nhận, phương pháp mà Lâm Hy chọn dùng vô cùng hữu hiệu. Nhưng mà Tôn Quân Bình cũng đã xem thấu thủ đoạn của hắn, bắt được tung tích của hắn. Con mồi này, trốn không thoát. Tốc độ của Tôn Quân Bình càng lúc càng nhanh. Lúc đang ở ngày hôm qua, khoảng cách với con mồi còn một ngày, nhưng hiện tại liền còn chưa đến nửa ngày rồi. Ha ha, con mồi có dãy rủa chạy trốn mới thú vị a. Như vậy mà giết mới có thể có cảm giác không giống nhau a. Tôn Quân Bình lẩm bẩm tự nói, đột nhiên cười lớn lên. Đối với hắn mà nói, thay tông phái xử lý đối thủ không chỉ là giết chóc, càng là một loại nghệ thuật. Đối thủ có ý tứ mới có thể khiến cho đi săn càng thêm thú vị. Bất quá con mồi dù dữ tợn thế nào đi nữa cũng là chạy trốn không được. Oanh! Thân thể Tôn Quân Bình tung lên, nhảy vào trong không trung. Theo một tiếng trường khiếu tiêm lệ, hai cái hắc xí khổng lồ ba một tiếng ở trong hư không mở ra. Thiên thứ khổng lồ lóe lên một cái liền xuất hiện ở bên ngoài trăm dặm, miệng lớn khẽ hấp, mấy chục đầu yêu mã tiên đạo cảnh bi thảm, lăn lộn cuốn vào trong miệng, từng cái bị nuốt vào trong bụng. Lại chấn động một cái, liền biến mất ở chỗ sâu không gian. Vũ trụ hư không chính là một cái hành lang phức tạp. Ở chỗ này tìm kiếm tin tức phải khó hơn nhiều, truy tung tìm dấu vết càng là như vậy, trừ phi vừa bắt đầu đã ở khoảng cách rất gần, nếu không mà nói, rất khó truy tung đến được. Bất quá đối với thiên thứ lấy yêu ma làm thức ăn mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề, chỉ là so sánh với bên trong địa ngục đại thế giới thì phải dùng thêm chút sức lực mà thôi. Thiên thứ khổng lồ sải cánh như vân, ở trong tầng tầng không gian xuyên toa nhanh chóng, thỉnh thoảng ra vào rất nhiều thứ nguyên, vị diện không gian. Quý tích nó truy tung cùng Lâm Hy tuyệt đối không giống nhau, mà là tránh khỏi rất nhiều, quanh co, phức tạp, tiết kiệm không ít thời gian. Khoảng cách giữa hai người đã là càng kéo càng gần, trong lòng Tôn Quân Bình động như ánh nến. Không bao lâu nữa hắn hẳn là có thể nhìn thấy con mồi thú vị kia, kết thúc lần săn giết này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, ẩn hình đấu ẩm. Một tiếng nổ kinh thiên, thiên thứ đột nhiên ứng phó không kịp, một đầu đụng lên một đảo thời không phong bạo cự đại. Đảo thời không phong bạo này đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn không ở trong dự liệu của Tôn Quân Bình. Tất cả tin tức bị phá thành mảnh nhỏ, mịt mù không thể nhận ra. Nhìn đảo thời không phong bạo cự đại đột nhiên xuất hiện này, sắc mặt của Tôn Quân Bình đột biến, giống như là bị người cho một cái tát ở trên mặt. Đáng chết, Tôn Quân Bình không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Từ khi bắt đầu đến hiện tại, hắn cuối cùng cũng ăn một đảo của Lâm Hy. Cái đối thủ nhược tiểu này hoặc là thực lực không đủ để nhắc tới, nhưng mà hắn cũng đang ở trên một cái chiến trường khác hung hăng đánh trả một cái. Gần gần xa xa, từng đảo thời không phong bạo lớn nhỏ sinh ra. Trong những phong bạo này, không gian toái phiến phải tính bằng trăm triệu. Đủ để đem hết thảy xé ra chia năm xẻ bảy, cho dù là bản năng của thiên thứ cũng bị ảnh hưởng khổng lồ. Lâm Hy chân chính ở trước mặt hắn bày ra một cái vấn đề khó khăn. Lâm Hy không biết thiên thứ đuổi theo phía sau đang tức giận. Hắn khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu ở trong hư không liên tục xuyên qua từng đạo không gian phong bạo. Không gian phong bạo là thủ đoạn thanh trừ tin tức tự thân cuối cùng, thoát khỏi đối phương theo dõi. Mà sự thật chứng minh, phương pháp của Lâm Hy thật có hiệu lực rồi. Theo khoảng cách kéo xa, trong tối tăm cố địch ý ẩn hàm này càng ngày càng nhạt, hầu như biến mất không thấy rồi. Hiện tại, rốt cuộc lại có thể thanh tịnh một thời gian ngắn rồi. Lâm Hy thở ra một hơi, đây là một tràng ẩn hình đấu. Bất kể đối thủ là người nào, Lâm Hy tin tưởng hắn hẳn là đã nhận được chiến thư của mình rồi. Mặt khác không nói, ở trên một cái chiến trường này, hắn ít nhất tạm thời thắng rồi, có thể rời đi rồi. Lâm Hy khống chế Diêm Mã Thiên Tử Chu lần nữa trở lại địa ngục đại thế giới. Chủ nhân, thoát khỏi rồi sao? Một trận thanh âm quen thuộc vang lên, là Tạp Mễ Lạp. phân thân của nàng mặc dù nhanh vô cùng nhưng lại không có biện pháp tiến vào vũ trụ hư không. Ừ, tạm thời là vậy. Lâm Hy gật gật đầu nói, đúng rồi, trong khoảng thời gian này có phát hiện gì không? Vì thoát khỏi người truy tung trong tối tăm kia, Lâm Hy ở trong hư không đã tốn thời gian mấy ngày. Tất cả tin tức trong địa ngục đại thế giới chỉ có thể dựa vào tạp mễ lạp cùng phân thân của nàng. Không có, ta lại tiêu thất mấy cái phân thân rồi. Hết thảy vẫn là giống nhau, không phát hiện ra đối phương. Tạp mễ lạp trần chờ một chút, có một chuyện. Ngươi nhìn một chút sẽ biết. Tạp mễ lạp không có nói rõ cái gì, chỉ là trực tiếp truyền tới một bức họa diện. Người trong ma đạo, Lâm Hy lấy làm kinh hãi. Trên họa diện mà Lâm Hy truyền tới có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên đại địa, khí tức đều rất mạnh, phảng phất như là thâm uyên. Loại ma khí mãnh liệt này chỉ có thể là người trong vạn ma lĩnh. Trên thực tế, mấy đầu cao đẳng yêu ma cùng ma vương bên cạnh bọn họ cũng đủ để chứng minh thân phận. Vạn ma lĩnh cùng địa ngục đại thế giới cấu kết sớm đã không phải là bí mật rồi. Không chỉ như thế, Lâm Hy mơ hồ phân biệt ra được khí tức của mấy người trong tà đạo mà hắn gặp được khi ở vị diện chinh chiến chi địa rất giống nhau, hẳn là người của tà thần phong. Mấy ngày qua các ngươi không có ở đây, ta có chút đói cho nên đi xuống kiếm thức ăn. Tạp mễ lạp từ từ nói ra, thanh âm có chút ý tứ không tốt. Tạp mễ lạp thích nhất là hút máu của địa ngục ma long, Lâm Hy, cùng với một chút huyết dịch của cường giả. Đây là một loại bản năng, nhưng sau đó lại hình thành một loại yêu thích. Tạp mễ lạp phân thân trăm vạn, dưới loại tình huống trạng thái phân thân này là vô cùng dễ dàng đói bụng. Đây là một loại đói bụng trên tâm lý, so sánh với đói bụng trên thân thể còn cường liệt hơn nhiều. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, tạp mễ lạp đều sẽ ngưng tụ một cái thân thể trở lại Diêm Mã Thiên Tử Chu, ăn một bữa chán chê. Ai ngờ lần này lúc đói bụng, vừa lúc Lâm Hy tiến vào chỗ sâu thời không, thoát khỏi Thiên Thứ Tôn Quân Bình, tạp mễ lạp đói bụng khó nhịn, chỉ có thể tự mình giải quyết. Thực đơn của tạp mễ lạp rất hỗn tạp, khu vực rất rộng, bất cứ sinh vật nào chỉ cần có máu, bất kể là yêu ma hay là cái gì khác đều là phạm vi săn thức ăn của nàng. Hơn nữa tốc độ của nàng rất nhanh, lóe lên một cái liền đã hút đầy rồi, cho nên bình thường đều có thể đắc thủ. Ta trong lúc vô tình lại hút được huyết dịch của một đầu lãnh địa yêu ma. Tạp mễ lạp từ từ nói, lúc ấy cũng không có để ý, cũng không nghĩ tới lại có thể ở trong ký tức của hắn phát hiện ra tung tích của tu sĩ vạn ma lĩnh lĩnh cùng tà thần phong. Nhất thời tò mò truy tung tới, sau đó liền phát hiện những thứ này. Trong đầu Lâm Hy rất nhanh xuất hiện bức họa diện thứ hai, ở trên đại địa bát ngát, cao đẳng ác ma cùng yêu ma ma khí trùng thiên, chi chít. Đều hướng một cái phương hướng di chuyển, thoạt nhìn cực kỳ tráng quan. Ở trong chút ít quân đội yêu ma nơi này có thể nhìn thấy càng nhiều ma đạo cùng tà đạo tu sĩ hỗn tạp ở trong đó. Ở địa ngục đại thế giới, chiến đấu của nhóm yêu ma là rất thường gặp, ngược lại tập thể hành động giống như vậy là vô cùng hiếm thấy. Lâm Hy cơ hồ nhìn thoáng qua liền xác định, những yêu ma này khẳng định đang tiến hành cái kế hoạch lớn gì đó. Chẳng lẽ lại muốn động thủ với tiên đạo đại thế giới? Lâm Hy nhíu mày. Đám yêu ma phách lối hành động trên quy mô lớn rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng đến tiến công với tiên đạo đại thế giới. Sự kiện vị diện chinh chiến chi địa chính là một cái chứng cứ tốt nhất. Lâm Hy còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, tạp mễ lạp liền truyền tới rất nhiều hình ảnh. Bước thứ 3, bước thứ 4, bước thứ 5. Không chỉ là người của vạn ma lĩnh cùng tà thần phong, còn có Bắc Đầu Cung, Tử Vi Phái, Đế Cực Tông, Thái Nguyên Cung, thậm chí còn có người của Thần Tiêu Tông chúng ta. Ta phát hiện bọn họ ở trên một phiến khu vực như vậy của địa ngục đại thế giới, hoạt động vô cùng thường xuyên, nhưng mà giữa lẫn nhau cũng không phải là liên hợp ở chung một chỗ, mà là tách ra riêng lẻ. Không chỉ như vậy, ta nhìn hành động của bọn hắn tựa hồ đối với người của những tông phái khác cũng là âm thầm đề phòng, lộ ra vẻ lén lén lút lút. Cũng không biết là đang làm gì. Tạp mễ lạp nói, một bộ dáng có chút không biết xấu hổ. Đây cũng kỳ quái. Lâm Hy cau mày, như có điều suy nghĩ. Địa ngục yêu ma có hành động lớn, tiên đạo tu sĩ đi trinh sát là có thể lý giải, nhưng mà đề phòng lẫn nhau như vậy liền lộ ra vẻ có chút kỳ quái rồi. máu tươi của đầu yêu ma mà ngươi hút kia, chẳng lẽ không tra ra được gì sao? Lâm Hy hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, phát hiện ngoài ý muốn. 1. Năng lực độc thủ ký ức của Tạp Mễ Lạp vô cùng cường đại. Theo đạo lý nếu như hút được máu mà nói, hẳn là ít nhất có thể có được một chút tin tức hữu dụng. Ta chỉ biết là thật giống như cùng cái gì, vạn thù. Cái gì, chứng, có liên quan. Không có biện pháp, phân thân của ta phạm vi phân tán quá rộng, không tụ lại với nhau, tin tức thu hoạch được rất có hạn. Tạp Mễ Lạp bất đắc dĩ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phân thân dù lợi hại thế nào cũng là không sánh bằng bản thể. Khu vực mà trăm vạn phân thân của Tạp Mễ Lạp tản ra quá lớn, muốn khôi phục bản thể đầy đủ cũng là chuyện không hề dễ dàng. Ta biết rồi, đem vị trí truyền cho ta, ta đi nhìn xem một chút. Lâm Hy nói. Sưu, chỉ chốc lát sau, Diêm Mã Thiên Tử Chu phóng lên cao, tản mát ra không gian ba động mãnh liệt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Quần sơn mênh mông, một chi đại quân do ác ma đại lĩnh chủ cùng yêu ma tạo thành có khoảng mấy chục vạn tên, chi chít, mênh mông như biển, tản ra trên đại địa. Những yêu ma này bảo vệ nghiêm mật, đề phòng trọng trọng, không chỉ là yêu ma cường giả tam trọng tư mệnh cảnh, ma vương tứ trọng hư không cảnh, ngay cả chuẩn ma hoàng ngũ trọng thời không cảnh cùng với lục trọng hóa thân cảnh cũng có rất nhiều. Mà hướng về chỗ sâu hơn, một chút ma khí cường đại ngay cả Lâm Hy cũng cảm thấy âm thầm kiêng kỵ. Nhìn bộ dạng như vậy thật sự là đại trận trưởng. Lâm Hy ở phía xa thu hồi ánh mắt, âm thầm kinh tâm. Những yêu ma thị vệ ở đại điện xa xa kia mặc áo giáp, cầm binh khí đều có tu vi tiên đạo lục trọng. Bởi vậy mà xem, nguyên thủ cầm đầu ít nhất cũng là một đầu địa ngục ma hoàng. Bất quá từ xa nhìn lại, đây tựa hồ vẫn chỉ là hành động tiền kỳ, trong đại điện trống rỗng, đầu yêu ma thủ lĩnh kia tựa hồ còn chưa tới. Lâm Hy thu liếm toàn bộ khí tức, không dám vọng động. Yêu ma quá nhiều, ngay cả yêu ma lục trọng hóa thân cảnh đều ở chỗ này. Lâm Hy cho dù là có Diêm Mã Thiên Tử Chu cũng không chống đỡ được với nhiều cao đẳng yêu ma như vậy. Bất quá Lâm Hy cũng không hoảng hốt, hắn đang đợi thời cơ. Hô, hắc ảnh nơi xa chợt lóe. Một gã người trong tà đạo không biết thương lượng cái gì, rời đi yêu ma đại quân, chợt hướng nơi xa mà đi. Đi, Lâm Hy ánh mắt sáng như tuyết, chợt lóe lên một cái, nhanh chóng điện xạ mà ra, hướng tới phương hướng mà người trong tà đạo ly khai cấp tốc đi qua. Toa hình pháp khí ở trên không trung nhảy lên, tật tốc đuổi theo. Trên phương hướng phía bắc đi thông địa ngục đại thế giới, một đạo hôi y nhân ảnh hóa thành hồng quang bay vút. Tốc độ nhanh vô cùng, người này mặt mũi tiểu tụy, mí mặt dựng thẳng, da khô vàng, thoạt nhìn tựa như một chàng bệnh nặng, cách cái chết không xa, nhưng mà một đôi mắt lại là âm trí, hăng hái, tinh thần vô cùng. Công pháp của người trong tà đạo kỳ lạ, cùng người trong tiên đạo hoàn toàn bất đồng, mặc dù thân thể thoạt nhìn tầm thường, nhưng mà tu vi lại là cực cao. Bọn họ mặt mũi tiểu tụy chẳng qua là đem máu huyết luyện thành tinh khí mà thôi. Người nào? Hôi y nhân nheo mắt một cái, trong lòng phát sinh báo động, không chút nghĩ ngợi bỗng nhiên quay đầu, một cái thủ trưởng mịt mờ lớn như ngọn núi đột nhiên đánh về phía sau. Song ánh mắt có thể nhìn thấy chỉ là một cái thủ trưởng khổng lồ giống như bóng ma che khuất bầu trời, băng vân liệt nhật, so sánh với thủ trưởng của hắn còn muốn lớn hơn gấp 10 lần đột nhiên đập xuống. Hôi y nhân hai mắt trợn trừng, cả người kịch chấn. Trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Khôi lỗi đại tiên thuật. Thủ trưởng của Lâm Hy trong nháy mắt đem tên tà đạo cường giả này trấn áp, luyện hóa thành khôi lỗi, đúng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Tên tà đạo tu sĩ này chỉ có tu vi tiên đạo tam trọng, so sánh với Lâm Hy thực lực thiên sai địa biệt, căn bản không phải là kẻ địch. Liên tiếp từng đợt tin tức chảy qua, ánh mắt Lâm Hy khép hờ, nhíu nhíu mày, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khôi lỗi đại tiên thuật không chỉ là có thể luyện chế khôi lỗi, đồng dạng cũng có thể hấp thu trí nhớ, chỉ là quá trình tương đối phiền toái, hơn nữa hao phí tâm lực, không bằng một loại bản năng như Tạp Mễ Lạp. Ở trên bản chất, tiên thuật này vẫn là một môn tuyệt học nô dịch. Sau một hồi lâu, Lâm Hy rốt cục mở mắt ra. như thế nào? Thanh âm của Tạp Mễ Lạp từ trong đầu truyền đến. Như thế nào? Quang mang chợt lóe, cơ hồ là đồng thời, đám người Bạch Nguyên cũng từ trong thoi hình pháp khí đi ra, mắt cũng không nháy một cái nhìn Lâm Hy. Hành động lớn như vậy, Lâm Hy cũng không còn giấu giếm bỏ hắn. Thấy trận trưởng của đám yêu ma, bọn hắn liền sinh ra hiếu kỳ tương đối lớn. Chủ yếu nhất vẫn là lo lắng có phải là hành động xâm lấn nhằm vào Tiên Đạo Tông phái hay không. Người này là một người đưa tin, là trở về Tà Thần Phong báo tin. Lâm Hy nhìn đến tà đạo tu sĩ ở trước mặt nói, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, mặt khác lần hành động này ta cũng đã điều tra rõ rồi, không phải là nhằm vào Tiên Đạo Đại Thế Giới. Vậy thì tốt, mọi người thở ra, một phen sợ bóng sợ gió. Nếu như đám yêu ma chưa từ bỏ ý định, tiếp tục xâm lấn vị diện chinh chiến chi địa lần nữa, lấy loại trận trưởng này, nơi đó chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu rồi. Không nghĩ tới, nguyên lai là một chàng ô long. Bất quá chuyện này nhưng lại liên quan đến một cự đầu thượng cổ tiên đạo thập trọng, tên là Vạn Thú Đại Đế. Thanh âm Lâm Hy vừa truyền, đem tin tức mà mình lấy được rõ ràng rành mạch nói ra. Lâm Hy từ tên tà đạo tu sĩ liên lạc còn là biết được không ít tin tức hữu dụng. Vốn tưởng rằng là hành động xâm lấn gì của địa ngục đại thế giới. Không nghĩ tới lại là một lần hành động nhằm vào bảo tàng của Vạn Thú Đại Đế. Ở trong này, người của Vạn Ma Lĩnh cùng Tà Thần Phong tự cho mình là có công lao. Nghe xong lời nói của Lâm Hy, tâm tình mọi người phập phồng, chấn động không dứt. Một viên hung thú chi noãn hàm chứa năng lượng cùng sinh mệnh lực bàng bạc có thể làm hóa thân cho cường giả tiên đạo lục trọng. Đối với mọi người mà nói, vẫn còn quá xa xôi rồi. Về phần ngay cả trùng kích đến tiên đạo tứ trọng hư không cảnh, bọn họ sợ rằng còn phải tốn thời gian rất dài. Bọn họ cũng không có vận khí tốt như Lâm Hy, có thể bằng thực lực của mình cướp đoạt một viên không gian tinh thể. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến tiên đạo các phái, cùng với Vạn Ma Lĩnh, Tà Thần Phong, còn có địa ngục yêu ma. Chỉ cần thử nghĩ xem cảnh tượng yêu ma đại quân vừa mới rồi kia. Liền biết rõ hành động như vậy tất nhiên là nguy hiểm trùng trùng, lấy thực lực của bọn họ, sợ rằng chỉ có thể làm phá hôi.